Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1997, câu chuyện mùa xuân của người già đã qua. Bây giờ ở phố lớn ngõ nhỏ người người đều hát bài Đi vào thời đại mới. Bài hát này sử dụng giai điệu lạc quan hào hùng và lời ca giản dị chân thành viết nên một chương mới của thời đại mới. Phần quen thuộc nghe nhiều người hát nhất là chúng ta hát Đông Phương Hồng đứng lên với tư cách là người làm chủ chúng ta kể về câu chuyện mùa xuân năm xưa cải cách bắt đầu người người giàu. Lên tiếp bước người trước, mở lối dẫn bước người so dìu dắt chúng ta đi vào thời đại mới kéo cao ngọn cờ tương lai. Những người trải qua thời kỳ đổi mới đều dành cho bài hát này một thứ tình cảm vô hạn. Từ việc đứng lên với tư cách của người làm chủ, đến cải cách mở cửa phát tài phát đạt, là sự nỗ lực của một đời người, cũng là tâm huyết nỗ lực của đảng và các cấp lãnh đạo nhà nước. Dòng chảy của thời đại đang lao về phía trước thế nên tất cả mọi người cũng bị đẩy chạy về phía trước không ngừng. Là vì cuộc đời mới của mình, cũng là vì sự phồn vinh của đất nước. Những năm gần đây, anh cả anh hai và em trai của Lâm Kiến Đông mua một mảnh đất ở thị trấn Hùn vốn đầu tư mở một khu chợ buôn bán lẻ hàng hóa cỡ lớn, tạo ra một loại hình trung tâm thương mại mới ở trong thị trấn. Ngày khai trương trung tâm, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông dẫn Vương Lệ Chân và con gái đến chúc mừng. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đi trung tâm trong chợ một lát, nhìn tổng thể sơ bộ qua bố cục của nơi này. Trung tâm thương mại này có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 chủ yếu bán đồ trang sức, đồ chơi, quà tặng và các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Tầng 2 thì chủ yếu là các cửa hàng bán quần áo. Tầng 3 thì chủ yếu là các tiệm giày. Hôm nay khai trương rất đông khách, đi đâu cũng chân đụng chân, vai đụng vai với người khác. Đi dạo một vòng xong đi ra, Ninh Hương quay lại liếc mắt nhìn cười nói, người nào nhà anh cũng làm ông chủ rồi nhé. Ai cũng biết làm ăn kinh doanh. Lâm Kiến Đông giúp Ninh Hương các phát triển một cách thuận lợi, làm cho thị phần sản phẩm thêu của Mộc Hồ chiếm hơn một nửa thị trường, nâng cao danh tiếng của thợ thêu Mộc Hồ. Mà ba người anh em của anh mở một cửa hàng nhỏ bên đường từ cuối thập niên 70 cho đến bây giờ đã được 20 năm. Thành công từ thị trấn cho đến việc mở một trung tâm lớn như vậy, sau này sẽ là trung tâm thương mại duy nhất của thị trấn. Buổi tối ăn cơm trong tiệm, bốn anh em họ vừa cùng nhau uống rượu vừa tâng bốc lẫn nhau. Anh khen em tài giỏi, em lại khen anh cũng có tài mới có thể thành công như hôm nay. Sau đó thì bưng ly rượu lên, cố tình gọi nhau là ông chủ. Từ ông chủ lớn nhà họ Lâm đến ông chủ tư nhà họ Lâm. Những năm qua, anh cả anh hai và em tư thường xuyên đi xã giao nên cả người mập lên rất nhiều. Chỉ có Lâm Kiến Đông vẫn duy trì được vóc người như khi còn trẻ như Ninh Hương. Hai người cứ như uống chất bảo quản vậy. Mỗi lần anh cả anh hai và em tư gặp anh đều hỏi rằng: "A Tam, em có uống loại đan dược nào không vậy?" Lần nào Lâm Kiến Đông cũng vỗ vỗ bụng của bọn họ nói rằng: tự hạn chế mình hiểu không? Anh cả anh hai và em tư đều không hiểu, nhưng Ninh Hương lại hiểu. Trước đây cô cảm thấy mình là một người rất yêu đời. Cô thích tạo ra chút niềm vui trong cuộc sống của mình. Kết quả Lâm Kiến Đông còn biết sống hơn cả cô, ngày nào anh cũng dắt cô đi tập thể dục, nghĩ đủ cách giúp cô bảo vệ mắt, xoa bóp vai bảo vệ xương cổ cho cô. Khi cô đến kỳ kinh nguyệt, anh xem cô không khác gì bà hoàng bà chúa mà hầu hạ. Đưa cô cùng mình sống một cuộc sống khỏe mạnh, biết tự hạn chế, tích cực hướng về phía trước. Vân Mộng Hạ Vũ có một người cha như anh, con gái cũng không lo là nuôi không tốt. Từ nhỏ đã được nuôi dạy các thói quen tốt rồi. Ninh Hương không hề coi thường một người đàn ông yêu thương và sống có trách nhiệm với gia đình. Cô chỉ cảm thấy đây là món quà trời ban cho cô. Bọn họ đều hiểu rõ nhau, quý trọng nhau, mãi mãi yêu nhau như vậy, cùng đi bên nhau trong sự nghiệp và cùng nắm tay nhau cho nhau hơi ấm trong cuộc sống. Sự phát triển của thời đại đã là việc rõ như ban ngày. Ngoài mấy anh em nhà họ Lâm, bây giờ cũng có rất nhiều người khác nắm lấy cơ hội để làm giàu. Tem phiếu đã sớm rút khỏi trang sách lịch sử. Thời đại nghèo khổ kia đã hoàn toàn không còn tung tích. Trước sự tiến lên không ngừng của thời đại, cuối cùng Ninh Hương cũng thực hiện được lời nói viễn vông mà mình đã từng nói với Lâm Kiến Đông khi thành lập Ninh Hương Các rồi. Đó chính là cùng nhau giàu lên với 8.000 thợ thêu Mộc Hồ. Đến hôm nay, danh tiếng của thợ thêu Mộc Hồ và sản phẩm thêu Mộc Hồ đã vang xa khắp nơi. Có rất nhiều người muốn mua sản phẩm thêu thì sẽ chạy thẳng đến Mộc Hồ mua. Mà dưới sự bồi dưỡng chỉ đạo của Ninh Hương, cũng đã có vài thợ thêu khác trở nên nổi tiếng dựa vào tác phẩm của mình. Mà người đã đạt đến thành tựu nhất định thì luôn sẽ có ý kiến và lối đi riêng của mình. Cũng ngay một năm gần cuối thời đại này, Hứa Bích Vân, học trò tâm đắc mà Ninh Hương tự tay bồi dưỡng ra đưa ra suy nghĩ muốn rời khỏi Ninh Hương Các. Cách chương.